Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801 siêu saiya, chương 801 siêu saiya no tâm phân nhị dùng, một bên xử lý công vụ, một bên xem thần iPad tin tức chính nhìn đâu, Whis đột nhiên xuất hiện ở trong màn hình gian, uy, có thể thấy được ta sao, uy. Chỉ cần điểm ngươi màn hình phía dưới ấn phím liền có thể nói chuyện Nga, Ino vẻ mặt vô ngữ. Ngoặc kép, tuy rằng chúng ta thôn thực lạc hậu, nhưng chúng ta cũng không phải người nguyên thủy. Đơn giản như vậy đồ vật ta còn là sẽ dùng, Nga ha ha ha ha. Xin lỗi, Whis che miệng cười khẽ, có việc. Kỳ thật không phải cái gì đại sự. Whis một bước thuận miệng nói chuyện phía miệng lưỡi nói. 1500 cái tháp khác phía trước, ta tự hồ ở Bắc Ngân Hà bên kia cảm nhận được một trận thời gian lưu không bình thường giao. Động, Ino âm thầm tính toán một chút thời gian này. 1500 cái tháp khác, 100 tháp khác tương đương 48 phút. Này 1500 tháp khác liền tương đương với 12 tiếng đồng hồ, nàng lập tức ném nồi. Này cùng ta không quan hệ, ta hai ngày này vẫn luôn đãi ở trong nhà. Nào cũng chưa đi, Whis xấu hổ mà cười cười. Ngoặc kép, chưa nói ngươi, Ino vẻ mặt chính khí. Nga, ta đây liền an tâm rồi. Ngươi tiếp tục nói đi. Ai ở loạn dùng khi chi lực? Gia hỏa này quá ác độc. Là muốn vu oan cho ta sao? Không biết Nga, không biết. Whis cười nói. Ta cũng không biết là người nào đảo loạn thời gian tuyến. Rốt cuộc ta chỉ là phá hư người đại nhân người hầu. Khi chi lực như vậy cao cấp đồ vật, ta kẻ hèn một giới tôi tớ như thế nào sẽ hiểu đâu. Chuyện này, vẫn là yêu cầu ngươi đi điều tra một chút. Đương nhiên, điều tra không ra cũng không quan hệ. Chỉ là một chuyện nhỏ, Ino không phải tiểu bạch. Việc này đều nghiêm trọng tới rồi Whis ra mặt trình độ. Cứ việc đối phương biểu hiện đến vân đạm phong khinh, nhưng không cần phải nói. Khẳng định là đại sự. Nàng thử thăm dò hỏi. Là người nào đó xuyên qua đến chúng ta bên này thời gian tuyến. Whis sửa đúng nói. Là có trí tuệ sinh mệnh cũng không xác định tương lai đi tới chúng ta hiện tại thời gian. Tuyến, những lời này tin tức rất nhiều. Là ai xuyên qua? Ino phản ứng đầu tiên chính là Trăng cứu Son Goku một mạng. Sinh ra ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Thậm chí có thể nói quan hệ đến toàn bộ thứ bảy vũ trụ tồn tục nếu không có Son Goku. Khả năng vua của vạn vật cái kia hùng hai từ bàn tay vung lên. 4 cái tiên tiến vũ trụ lưu lại. 8 lạc hậu vũ trụ mạt sát. Này liền xong việc. Luận võ. So cái quỷ A. Trăng là một cái cùng rất nhiều điều thời gian tiến đều dây dưa ở bên nhau nhân vật. Nếu là lại tính thượng khi chi giới vương thần bên kia. Cụ thể có bao nhiêu cái trăng? Đã không đếm được. Trừ bỏ trăng. Còn có một loại khả năng. Xuyên qua thời gian lại đây chính là Cell, kiếp trước có người tính quá. Son Goku đánh bại Frieza. Kết thúc kia Namek Thiên là 8 tháng. Cell không sai biệt lắm là ở năm đó 10 nguyệt xuyên qua lại đây, hiện tại bởi vì Ino duyên cớ. Nguyên bản lưu trình đã sớm lộn xộn. Frieza sớm xuống sân khấu. Cell lại sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại xuyên qua lại đây. Hợp tình hợp lý, nàng đối Whis nói. Hành, ta đi tìm Bắc Giới Vương hỏi một chút, nàng trực tiếp kiều ban. Đem công tác đều giao cho Shikamaru. Một bước bán ra, liền đến Bắc Giới Vương tinh, Bắc Giới Vương hôm nay không có ngủ chưa? Hắn béo lùn thân hình chính ngồi xổm xây tường đâu. Còn khỉ Baburusu ở một bên cùng xi măng, Bắc Giới Vương phòng ở sụp một nửa. Ino nhìn ngang nhìn dọc. Này như thế nào như vậy như là dùng sóng xung kích đánh Nga. Nàng còn không có tới kịp mở miệng. Liền nghe cách đó không xa một tiếng hô to, quy phái khí công. Kamehameha thanh âm cực kỳ vang dội. Nàng vội vàng quay đầu lại. Liền thấy Son Goku đứng cách nàng không đến 10 mét xa địa phương. Đối với không khí phóng ra nhất chiêu quy phái khí công, Son Goku lực khống chế tăng lên thực rõ ràng. Xanh thẳm sắc khí công sóng ở thao tác hạ vòng giới vương tinh một vòng. Ino tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nhảy đến một bên. khí công sóng thẳng tắp mà đánh vào Son Goku ngực, ngọa táo. Đây là cái gì, tự ngược thức huấn luyện phương pháp sao? Ino cổ quái mà nhìn về phía Bắc Giới Vương. Béo lùn Bắc Giới Vương ý bảo nàng xem chính mình ở nhiều năm phòng ở. Thật mạnh thở dài, Ino tỏ vẻ đã hiểu. Này nhất định là Son Goku làm, Son Goku dùng thân thể đón đỡ chính mình một phát sóng xung kích. Cả người bốc khói, trình hình chữ đại, ra, nằm một hồi đứng lên, nhìn đông nhìn tây, lúc này mới nhìn đến Ino, Ino, tới cùng ta đánh một hồi đi. Ino trực tiếp xua tay cự tuyệt, đánh không lại, ta nhận thua. Son Goku dựng thẳng lên một ngón tay, liền đánh một hồi, thế nào? Liền một hồi, Ino vội vàng thoái thác, ta lại đây là có việc, Giới Vương lão sư, hiện tại ta bên này được đến một tin tức, nghe nói là có chính sự. Son Goku lập tức ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên chờ, Ino vẻ mặt trịnh trọng. Bắc Giới Vương cũng tùy theo trở nên nghiêm túc lên, ta từ một cái ẩn nấp con đường được đến một tin tức, Son Goku nhỏ giọng nói thầm, chính sự nói xong sao? Ino nắm chặt nắm tay, lúc sau lại buông ra, ta còn chưa nói đâu. Nga nga, vậy ngươi tiếp tục ta nói đến nào? Đối, nghe nói có một cái gia hỏa, có thể là từ, Son Goku lại cắm một câu miệng. Là ngoại tinh nhân sao? So Frieza còn hư gia hỏa. Ino chán thượng hiện lên ba đạo hắc tuyến, không phản ứng cái này võ si, tiếp tục giảng thuật chính mình sự. Tên kia sử dụng khi chi lực, hoặc là cùng loại năng lực, tiến vào Bắc. Son Goku trừng lớn đôi mắt, khi chi lực là thứ gì? Ino cùng Bắc Giới Vương cùng nhau giống to, ngươi câm miệng. Son Goku vội vàng che lại miệng mình, tỏ vẻ chính mình không nói, nhưng gia hỏa này trí nhớ cùng cá có liều mạng. Ino nói đến tương lai nào đó trí tuệ sinh mệnh thể tiến vào Bắc Ngân Hà phạm vi sau. Hắn lại xoa tay hầm hè lên, ở hắn trộn lẫn hạ. Rất đơn giản một sự kiện. Nói 10 phút cũng chưa nói xong, tới. Ta hôm nay liền cùng ngươi đánh một hồi. Ino không thể nhịn được nữa. Đem ngự thần bào ném cho một bên con khỉ Baburusu, hảo. Đến đây đi. Son Goku nắm chặt nắm tay. Khuôn mặt thượng lộ ra hài đồng giống nhau thiên chân tươi cười, gia hỏa này thật là nghe chiến tác. Hỉ a, hai người dọn xong tư thế, cho nhau quan sát mấy giây. Ino trước tay khởi xướng công kích, nàng lấy thân thể vì trục. Đùi phải giơ lên, nhất chiêu thượng đoạn hoành đá. Đá mạnh Son Goku gương mặt thật nhanh. Son Goku cử cánh tay đón đỡ, Ino chân phải rơi xuống đất. Thân thể đi phía trước khuynh, xông thẳng quyền lại mau lại tàn nhẫn. Son Goku ý đồ bắt lấy nàng nắm tay, nhưng chậm một bước. Chỉ có thể thân thể ngửa ra sau tránh né, Ino biến quyền vì trường. Dựng dưới trường phách, Son Goku eo bụng dùng sức. Một chân đá hướng nàng cằm. Nàng đầu hơi sườn, tay phải một lần nữa nắm chặt thành quyền. Cánh tay mở ra, mãnh đánh Son Goku cổ, Son Goku thấy rõ nàng quyền lộ. Tay trái lòng bàn tay mở ra, ý đồ bắt lấy nàng nắm tay. Nhưng là thật lớn lực lượng vẫn là đem hắn sau này cường đẩy 2 mét rất xa. Giới Vương tinh mặt cỏ bị lê ra lưỡng đạo thiển mương, oa. Hảo cường a, Son Goku một trận phủi tay. Ino nghiêng đầu xem hắn. Ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Muốn chỉ là như thế nói. Ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta, Son Goku ánh mắt sáng ngời. Một cái cú sốc một lần nữa kéo ra khoảng cách. Thật là lợi hại, khó trách ngươi có thể đánh bại Vegeta. Xem ra cần thiết dùng toàn lực, làm ngươi nhìn xem ta gần nhất vừa mới tu luyện thành công tuyệt kỹ đi. Siêu Saiya, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.